Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 214, thứ 214 chương thực sự là bệnh tâm thần a. Truyền thuyết cho dù là quan lớn phú thương đi tìm kỷ lão nhìn trần, cũng phải thành thành thật thật đăng ký xếp hàng, một điểm ưu đãi cũng không có, không phải truyền thuyết a. Đó là chuyện thật, năm ngoái mẹ ta đeo kỷ lão chuyên gia phòng khám bệnh. Đi nhìn thắt lưng sụn đệm cột sống xông ra, xếp hạng nàng phía sau, chính là thành phố A thị trưởng. Hoa, kỷ lão liên thị trưởng mặt mũi cũng không cấp. Thế nhưng kỷ lão đối kỷ An Trần rất hòa thuận a. Kỷ An Trần, ngươi không phải là địa vị rất lớn, liên kỷ lão đâu không thể không cho ngươi mặt mũi đi. Có người bán nói đùa bán nghiêm túc hỏi, Kỷ An Trần di ông, kỷ lão kia không phải hiền lành a? Rõ ràng là ở đặc biệt hoạt bát bắt nạt nàng. Bất quá nàng cũng biết kỷ lão là vì tốt cho nàng. Cũng xác thực rất ưu đãi nàng. Về phần nguyên nhân, hẳn là chính là kỷ lão đã nói câu kia, ngươi nhìn rất giống ta một cố nhân, đi. Kỷ An Trần còn chưa có phản ứng, thì có cay nghiệt thanh âm đại nàng trả lời. Địa vị rất lớn, ngươi xem nàng tượng sao? Thanh âm chanh chua tới chói tai tình hình, là Triệu Nhu, nàng đẩy ra vây quanh ở Kỷ An Trần người bên cạnh. Vẻ mặt cao ngạo đứng ở Kỷ An Trần trước mặt, trên dưới quan sát Kỷ An Trần mấy lần, đáy mắt càng nồng đậm không thèm mà ni, địa vị đại. Có bối cảnh thiên kim tiểu thư, hội ở trọng yếu như vậy thi đấu thượng, xuyên như thế keo kiệt y phục rách dưới. Đến kỷ niệm ngày thành lập trường ngày đó, người chủ trì y phục sẽ có trường học thống nhất an bài. Về phần thi đấu giai đoạn, trang phục liền đều phải tuyển thủ tự bị. Kỷ An Trần hôm nay xuyên, là điều màu trắng váy liền áo. So sánh tinh quát vải bông tính chất, có tượng áo sơ mi như vậy tiểu cổ áo. Rất đơn giản phong cách, bất quá mặc vào đến rất có một cỗ thanh xuân tinh thần phấn chấn. Lúc đó phòng ngủ vài người nhất trí đồng ý, này phong cách thích hợp nhất đại học kỷ niệm ngày thành lập trường cảm giác. Triệu Nhu nói móc quá khắc bạc, bên cạnh vây quanh người đưa mắt nhìn nhau, không có a, này váy tinh coi được, đúng vậy, ta vừa rồi còn muốn hỏi quần nàng ở đâu mua đâu, Triệu Nhu không thèm ngoác ngoác môi. Bình thường vẫn là người cũng như tên, nhìn rất nhu nhược bộ dáng. Hôm nay có lẽ là chưa cùng nàng cùng hệ người, thậm chí ngay cả cùng năm cấp đô chỉ có ba, nàng cay nghiệt được chút nào bất thêm che giấu, hình như ở trọn thái như nhau, đột nhiên dắt Kỷ An Trần váy cổ áo nhìn nhìn, xem xong rồi, trên mặt nàng xem thường vẻ quá nặng, cười lạnh nói, quả nhiên là lên không được mặt bàn không chính hiệu tử. Xem ra ta cũng không cần nói cho các ngươi. Trên người ta này váy là Chanel, dù sao nói cho các ngươi biết, các ngươi cũng sẽ không biết nó giá. Thế nhưng ngươi đã nói cho chúng ta biết a, nói nửa ngày nguyên lai là muốn khoe khoang quần của nàng. Quả thực chính là bệnh tâm thần a. Một đám người nghe được thật sự là không nói gì. Kỷ An Trần nhớ Lam Như nhắc nhở, cũng nhớ tối hôm qua Vương Xa Xa kia hận không thể trình tử của nàng ngoan kính. Vẫn cẩn thận đề phòng, nhưng Triệu Nhu trừ khoe khoang được quá chọc người phiền, cũng không làm cái gì có thể hại đến của nàng cử động. Chẳng lẽ Triệu Nhu hôm nay bất cố thân thể cố này ra cửa? Chính là vì khoe khoang nàng xuyên một rất quý váy. Lập tức chính là thi đấu bắt đầu thời gian, Kỷ An Trần cũng không lại ngẫm nghĩ, lấy điện thoại di động ra muốn tắt máy, lại trong cùng một lúc, thu được một kêu kêu tin tức. Trần Trần, đi phía trái đi ba bước, Kỷ An Trần thấy không hiểu ra sao. Vô ý thức nghe theo, hậu trường biên nhung tơ màn che chung, lại đột nhiên vươn đến một tay, một phen đem nàng xả đi vào. Nàng bị chăm chú ôm vào quen thuộc chắc trong ngực, mang theo nhàn nhạt bạc hà vị đạo mắt lạnh khí thức trong nháy mắt đem nàng vây quanh. Hết chương.